Phản ứng của cô ủng hộ Hàn Quang Lỗi, làm cho nụ hôn càng thêm nóng bỏng, thậm chí nụ hôn của anh bắt đầu mở mang bờ cõi, mở rộng phạm vi lãnh thổ theo dải tay mẫn cảm của cô, một đường công thành đoạt đất quét ngang xuống xương quai xanh của cô, ngực. Tình huống trở nên càng không thể vãn hồi, anh hoàn toàn chế trụ cô, đem cô trở thành tù binh dưới thân thể của anh, bọn họ thở hổn hển ngóng nhìn lẫn nhau, dục vọng chứa đầy trong mắt không chút ẩn giấu, mà là trắng trợn hướng lẫn nhau truyền ra. Chúng ta, đối mặt với chuyện sắp có khả năng xảy ra, cô có chút bấn loạn bất an. Chúng ta kết hôn, ngay tại hôm nay, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là vợ chồng, mà đây là việc vợ chồng nên làm. Nhưng là trên khế ước cũng không có. Cô khó khăn lên tiếng ý đồ ngăn cản. Anh cắt đứt lời của cô, dán lên môi cô mà nỉ non. Cũng không có nói không thể, không phải sao. Đây là kinh nghiệm hôn nhân, có người chồng nào không khát vọng cùng vợ của chính mình thân mật. Vẫn là nói, em đối với anh hoàn toàn không có một chút điểm hảo cảm. Như vậy rất không công bằng, bởi vì, môi của em, nụ hôn của em, tất cả đều khiến cho anh muốn gần gũi em hơn một chút. Luận điệu của anh, về tình về lý đều hợp hơn nữa, lời dụ dỗ của anh, nghe vào trong tai tựa như bài hát say lòng người. Dụ chị để mà ăn thì phải lẻo mép thế chứ, ơ hờ hớ thỏ sắp bị mần thịt rồi. Góc chuyện audio.com Thương Hải Tình chậm chạp nói không nên lời cũng không có lực để luận điệu phản bác anh, lại hoặc là cô là trầm luân vì động tác kế tiếp của anh, mà không thể rõ ràng tự hỏi. Hàn Quang Lỗi căn bản không tính buông tha cô, không đợi cô đáp ứng, anh đã muốn chế trụ cô. Anh hôn cô, hôn duyện lời lẽ của cô không cho cô cơ hội lên tiếng, khi thì mềm nhẹ, khi thì nhanh nhẹn dũng mãnh, mê hoặc Thương Hải Tình đang còn bỡ ngỡ, xa lạ với cảm giác lần đầu nếm trải này. Mi tâm khẽ lay động lộ ra nhiều biểu tình, một giây trước bởi vì không thể thừa nhận mà gắt gao tụ lại, giây tiếp theo lại bởi vì cảm giác mất hồn mê hoặc mà thoải mái. Bàn tay anh mang theo lửa nóng, rút đi lễ phục vướng bận trên người cô, ánh mắt nóng bỏng nhiệt liệt nhìn từng tấc cơ thể cô. Cái nhìn chăm chú khác thường của anh làm cho Thương Hải Tình trong lòng run lên. Lờ đãng, ngón tay như chứa ma lực chậm rãi mơn trớn, nhìn như vô tình nhưng lại mang theo tra tấn. Tiếp theo là môi của anh, cô hoàn toàn cảm nhận được độ ấm của anh, cơ thể mềm mại như bị đốt lửa nóng, càng ngày càng khô nóng. Cô cúi đầu rên rỉ, nghe vào trong tai Hàn Quang Lỗi giống như là một loại ủng hộ, khiến cho thân thể to lớn của anh không tự chủ phấn khởi. Anh nhanh chóng lấp đầy cơ thể cô, muốn dùng cơ thể bao bọc ôm ấp lấy cô. Trên giường lớn, hai cơ thể giao quyện với nhau, nóng bỏng mãnh liệt bắt đầu khởi động. Thương Hải Tình bất lực nhắm mắt lại, cảm giác chính mình bị bao phủ bởi sự nhiệt tình của anh. Hải Tình, anh muốn em biết không? Từng tế bào trong cơ thể anh đều khát vọng em. Hàn Quang Lỗi bừng bừng phấn chấn rung động chen vào nơi non mềm giữa hai chân cô, làm cho cô rõ ràng cảm nhận được áp lực bức người kia. Đột nhiên đôi mắt yếu đuối mở ra, tim của cô đập dồn dập rối loạn như tiếng trống gõ không thành tiết tấu. Anh không cho cơ hội cự tuyệt, cường thế đem chính mình hướng cô thúc giục. Hàn Quang Lỗi, cô thu nhanh mi phát ra tiếng hét khó chịu. Không cần, làm ơn, đừng, cô lo lắng cho mình không thể tiếp nhận chuyện này. Anh không muốn làm đau cô, nhưng cơ thể cô lại thật sự quá hẹp thế cho nên buộc chặt. Trên trán gân xanh nổi lên lộ ra sự thống khổ nhẫn nại của anh thở mạnh một cái bèn buông bàn tay đang kiềm chế cô. Cô nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến chính mình thuận lợi tránh được đột nhiên, không báo động trước một cái va chạm. Chấm chấm, di ti, ngất, tách, cô chừng lớn con ngươi kinh ngạc, đau đớn bức ra hơi nước. Hàn Quang Lỗi hoàn toàn tiến vào. Đáng giận anh dám đối cô xử trá, cố tình làm lơi lòng sự đề phòng của cô, lại cho cô một đòn công kích chí mạng như vậy. Cô hoàn toàn không có cơ hội kháng nghị, bởi vì anh đã muốn khẩn cấp bắt đầu luật động. Hắn dùng chính mình nhanh nhẹn dũng mãnh tiến lên cơ thể yếu ớt của cô, lần lượt va chạm thế như trẻ tre đập tan thần trí còn sót lại của cô. Cô cảm giác được suy nghĩ của chính mình thật giống như là cánh quạt phi cơ trực thăng, không ngừng chuyển động, dường như tùy thời bay lên. Toái loạn nức nở tần lâm cực hạn tê dại, những cảm giác xa lạ đánh sâu vào cảm quan kích thích của cô, không còn nhận biết được là đau đớn hay là khoái hoạt. Nghĩ đến chính mình sẽ chết đi, nam nhân trên người đột nhiên cho cô một cái rung động mạnh. Cô chỉ cảm thấy trời đất như đảo lộn, trong miệng liên tục rên rỉ vì đạt đến cao trào, trước mắt lập tức lâm vào một mảnh sương mù trắng xóa. Góc chuyện audio.com, trừ bỏ hô hấp dồn dập bọn họ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Hồi lâu cô thản nhiên mở mắt thì thào thấp hỏi. Em làm sao vậy, cô không biết chính mình đã trải qua cái gì, vì sao một cái chớp mắt kia đã làm trước mắt trống rỗng, toàn thân không khỏi run. Nghĩ đến biểu hiện khi đó là của chính mình, làm cô hoàn toàn không thể nắm giữ, Thương Hải Tình sẽ không an tâm. Hàn Quang Lỗi trong lòng thỏa mãn vui sướng che lấp mồ hôi ẩm ướt trên mặt, vô cùng thân thiết hôn nhẹ lên mi mắt của cô. Em vượt qua sinh mệnh tất trải qua trình, lột xác thành một người đàn bà chân chính, đó là điều rất đẹp, đừng hoảng hốt. Anh gắt gao ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, khẩn cấp muốn dẫn dắt cô một lần nữa nếm trải mùi vị thiên đường. Anh thật là BT. Cô sương mù lung tung, linh hồn vô lực chống cự, lựa chọn trầm luân, tùy ý anh một lần lại một lần trêu chọc chiếm lĩnh, mà cô chỉ có thể lựa chọn thừa nhận sức nặng của anh cùng với anh cuồng liệt. Phụt, lau lau, cỏ chịu hết nổi rồi, mọi người ở lại cỏ đi tiếp máu đã, giờ không có sức để edit tiếp a cách chương.